Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 812 đột phá sau đệ nhất trọng đại đà kích. Huyết năng, cũng ở bay nhanh bạo trướng, 400 vân, no, 500,550, 600,650, bạo trướng tới rồi 1000 vân bản thể huyết năng. Trực tiếp phiên bội còn muốn nhiều. Mà kia tạp ở đại công tước lúc đầu đỉnh huyết tộc cấp bậc, cũng ở huyết năng bạo trướng dưới, phá phá phá, đại công tước, trung kỳ đỉnh, nhưng là còn có mặt khác rất nhiều lực lượng. Huyết phách mang đến lực lượng quá cường, cường đến làm đại ly cảm thấy sợ hãi. Nàng có thể trực tiếp cắn nuốt như thế nhiều lực lượng. Linh hồn của nàng, nàng sao, có thể thừa nhận, không, không thể. Đặc biệt là kia huyết phách còn tính toán cắn nuốt nàng huyết hạch. Đại ly là lý trí. Vô cùng lý trí. Đặc biệt là ở ngay lúc này. Ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh chung. Nàng dứt khoát quyết đoán tế ra huyết mạch cự tượng. Đem kia còn có chín thành nhiều thật lớn lực lượng toàn bộ tắc đi vào. Người nhà không phải có thể ăn sao? Toàn cho ngươi. Nàng nghĩ đến thực minh bạch. Huyết tộc cấp bậc có thể chậm rãi thăng, cơ sở lại muốn đánh hảo, huyết mạch cự tượng, đó là nàng cơ sở. Cho nên nàng vô cùng xa xỉ, đem đại bộ phận lực lượng toàn bộ cống hiến cho huyết mạch cự tượng chính là nàng huyết tộc quý tộc tượng trưng, nàng là bình thường huyết tộc, vẫn là quý tộc huyết tộc, cũng hoặc là vương cấp quý tộc, đều quyết định bởi với huyết mạch cự tượng yêu khuyết cùng không. Một khi đã như vậy, bồi dưỡng huyết mạch cự tượng liền ắt không thể thiếu, cùng với mặt sau bồi dưỡng còn không bằng hiện tại. Cho nên ngẩng đại ly cảm giác được huyết mạch cự tượng rít gào, cũng cảm giác được linh hồn của chính mình ở hô ứng giống nhau lột xác, huyết mạch cự tượng cũng ở lột xác, thân hình trở nên càng thêm khổng lồ, càng thêm rõ ràng, hơi thở bạo trướng, long chi núi non. Nhưng không bằng ngày xưa như vậy giấu giếm bình tĩnh hạ nguy cơ hơi thở. Mà là thật đánh thật nguy cơ. Nơi nơi đều là chém giết. Người cùng người. Người cùng á long. Vô luận là cái gì thực lực giai tầng đều có. Đương nhiên. Rất nhiều vương cấp cùng vương cấp á long đại chiến vẫn là kinh động long chi núi non bất luận kẻ. Nào kia chàng đại chiến đánh đến quá lợi hại. Lợi hại đến bụng chỗ. Cơ hồ không người dám tới gần. Chỉ có vương cấp dám đi. Hiện tại, đồ long bộ lạc nơi. Liền có rất nhiều tân đến thế lực đóng quân. Bọn họ xa xa nhìn kia chiến ý trùng tiêu. Chém giết quyết đấu thanh truyền ra thật xa long chi núi non, người rất nhiều. Nhưng là một đám người áo tím phía trước. Cái kia ăn mặc hoa tím cung phục. Tím cẩm phía trên có tím yên liễu lượn lờ xuyên qua. Dọc theo mạn diệu đường cong. Giống như rộng thùng thình. Lại mờ ảo như tiên. Nàng một mình một người tiếu đứng ở nghiêng cắm ở bộ lạc tường cao thượng mộc xoa thượng. Đón gió từ từ. Rất nhiều người chỉ có thể nhìn đến nàng bóng dáng. Chỉ sơ hoa mỹ tóc mây. Không có bất luận cái gì trang trí. Lại cho người ta một loại nàng bản thân chính là trời đất này đẹp nhất trang trí cảm giác cung chủ. Hầu gia truyền tin. Mặt khác vương cấp đại nhân hiện tại đang cùng vương cấp á long tranh đấu. Dường như là kia long chi núi non bên trong có một cao huyết thống á long nuốt vào chí bảo. Chọc đến hai bên tranh đấu. Hiện giờ kia cao huyết thống á long không thấy tung tích. Tất cả mọi người ở tìm nó. Mặt sau một cái cung trang nữ tử chậm rãi hội báo. Nàng kia nghe vậy. Hơi nghiêng mắt. Thanh âm nhạt nhẽo như yên. Ta đã biết được. Ngươi làm hắn cố hảo tự mình. Lực chi không kịp. Không cần miễn cưỡng. Lực chỗ cập. Không cần tiếc nuối, tỷ tỷ khí chàng tẫn hiện không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cũng là cực kỳ ngự tỷ phạm, kia lịch sự tao nhã ôn nhu thanh. Cũng làm người mê say, chỉ là còn chưa làm người tế phẩm. Nàng người cũng đã ở mộc xoa thượng biến mất, hóa thành ánh sáng tím. Bắn vào kia long chi núi non chung, mặt sau. Có người hỏi người này là ai? Vừa thấy ngươi liền biết không phải chúng ta Đông Nguyên người. Nàng ngươi cũng không biết. Đông Nguyên đệ nhất cung áo tím cung cung chủ. Tử vị ương a. Một cung chưa mặc. Áo tím vị ương. Giờ phút này. Bí ẩn đầy đất. bị tất cả mọi người điên cuồng đuổi giết xà long. Giờ phút này chính nằm sấp trên mặt đất, nó cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều không tốt. Vì mau, đau bụng, trên thực tế, là dạ dày đau, run rẩy. Nó ở thống khổ đến run rẩy. Nhưng là đáng sợ nhất không phải nó ở dạ dày đau, mà là ở nó dạ dày đau thời điểm. Một người xuất hiện ở nó trước mặt, một người. Một cái diện than mặt, một cái làm nó cảm thấy hơi thở thực cổ quái người, đối phương mặt vô biểu. Tình đến đứng ở nó đối diện trà cây thượng, nhìn chằm chằm nó, nửa ngày, mới bước ra một bước, ngay lập tức, đi vào xà long trước mặt, ô, xà long thân thể chủ động hạ. Đầu to chậm rãi chuyển động, tựa hồ muốn tới gần hắn, hắn cũng không có lùi bước, mà là đem bàn tay nhẹ đặt ở nó cái trán. Lòng bàn tay đè nặng nó cái trán long lân, lược có ánh sáng nhạt khởi, xà long tựa hồ cảm giác khá hơn nhiều, phát ra ai ai thanh âm, nó rất kỳ quái. Không biết vì sao người này không thừa cơ giết nó, lại là cho nó chữa thương. Này quá kỳ quái, ta nguyên tưởng rằng ta suy đoán là sai. Hiện tại xem ra, ta đoán đúng rồi, đột nhiên tới một đạo thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, ám chủy. Tên này không tồi, bất quá ta tưởng một cái tên khác càng thích hợp ngươi, danh kiếm, danh kiếm. Tên này ở Nam Lâm nhà nhà đều biết, nhưng là Đông Nguyên người rất ít biết, bởi vì Nam Lâm ở bọn họ xem ra quá cấp thấp. Mà Nam Lâm Kỳ Sơn đường đi hạch cũng liền một cái đại ly còn có thể xem. Nhưng mà danh kiếm là ai? Ở Nam Lâm đãi quá Đông Nguyên người là biết đến, tỉ như Nguyên Kỳ, hắn đứng ở danh kiếm phía sau. 100 mét xa địa phương, dù bận vận ung dung đến nhìn danh kiếm bóng dáng, mỉm cười. Ta trước kia nghiên cứu quá danh kiếm sơn trang lịch sử. Bởi vì ở Nam Lâm, trừ bỏ đại hạ có lịch sử nội tình che lấp, ta khó có thể nghiền ngẫm ở ngoài. Nam Lâm cũng liền một cái danh kiếm sơn trang cổ quái một ít. Tỉ như, các ngươi đời thứ nhất trang chủ lai lịch, liền cùng chúng ta Đông Nguyên bên này lần thứ nhất đồ long đại hội có quan hệ. Người đệ nhất thủy tổ, là lần thứ nhất đồ long đại hội khởi xướng người chi nhất. Cũng là kể hết sống lại người chi nhất. Hiện giờ xem ngươi có thể ở ngắn ngủn 2 năm nội tiến bộ như thế thần tốc. Xem ra là sử dụng ngươi thủy tổ lưu lại nội tình. Đương nhiên, hiển nhiên hắn cũng cho ngươi để lại về Long Chi núi non bí mật tin tức. Nguyên Kỳ là một cái thực đáng sợ người. Điểm này Nam Lâm một bộ phận người đều biết, danh kiếm cũng biết, hắn quay mặt đi. Nhìn về phía Nguyên Kỳ, đôi mắt nhàn nhạt. Mà ngươi hiện tại muốn từ ta nơi này biết này đó bí mật đích xác. Trước đó, chúng ta tất nhiên muốn động thủ vừa lật. Vô luận là vì bí mật này, vẫn là ngươi phía sau cái kia xà. Nguyên Kỳ mỉm cười. Bàn tay trung ngưng tụ lực lượng, danh kiếm ngón tay một câu. Trường kiếm để đĩa, ánh mắt thanh diễm trác tuyệt, bất hối chi kiếm đạo. Hắn kiếm vừa ra, liền sẽ không hối hận, mà bọn họ hai người một trận chiến tất nhiên là thập phần ngắn gọn. Bởi vì đều sẽ dùng mạnh nhất công kích tới kết thúc ngắn nhất chiến đấu. Vì tránh dẫn đến những người khác chú ý, đây là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, ở ánh mắt. Một đôi lúc sau, xoát, kiếm động, Nguyên Kỳ tay cũng động. Hắn dùng, là đại tông sư cấp bậc lực lượng. Danh kiếm đâu, chỉ là đệ tam trọng tông sư cấp. Công sát, oanh, danh kiếm nổ bắn ra mà lui. Nguyên Kỳ sắc mặt lại cũng không bình tĩnh. Bởi vì đối phương cường đại vượt quá hắn phỏng chừng, Nguyên Kỳ đang muốn thừa thế lại công. Kia xà long bỗng nhiên miệng một trương. Nôn chiều Nguyên Kỳ học ra một cái huyết đoàn. Ngạch, này xem như cái gì công kích. Người nói ra nước miếng cũng hảo a. Mẹ nó phun ra như vậy một đoàn mềm như bông. Thực ghê tởm đồ vật là nháo loại nào. Lại còn có cùng với một cổ gây mũi hương vị. Nguyên Kỳ phản ứng đầu tiên chính là tránh đi. Đột nhiên, oanh, kia huyết đoàn nổ mạnh mở ra. Danh kiếm kiếm xoay ngược lại mà đến. Kiếm khí, thập phần đáng sợ nhất kiếm. Chu tâm chi kiếm, kiếm quá, vô ngân. Nguyên Kỳ lui một bước, vừa nhấc mắt, người cùng xà long đều đã không thấy. Chỉ có bên cạnh ao hồ mặt nước nổi lên gợn sóng. Từ trong nước chạy trốn. Hắn nhìn chằm chằm danh kiếm. trong mắt lạnh lẽo như băng. Người kiếm ý, thế nhưng đại thành cấp, đáng sợ. Như vậy kiếm đạo thiên phú thật là đáng sợ. Không thể lưu. Dầm, xà long từ trong nước suy yếu đến toát ra đầu tới. Phun thủy, bên cạnh, hai cái nhỏ vô số lần đầu cũng toát ra tới, đại ly đỡ suy yếu danh kiếm phiêu phù ở trong nước. Hướng chính mình trên mặt lau một phen thủy, lại nhìn về phía sắc mặt tái nhợt suy nhược vô cùng danh kiếm. Tức khắc trợn trắng mắt, ta nói ngươi như thế nào bỗng nhiên lực lượng trướng như vậy lợi hại. Nguyên lai là bởi vì sử dụng gia tộc bảo vật, xem ra còn có hậu di chứng. Bất quá gương mặt này, nhìn thật đúng là không thói quen. Một chút cũng không từ trước như vậy đẹp. Đại ly vươn tay nhéo nhéo đối phương diện than mặt, như đúc, lạnh như băng. Nàng méo miệng, đó là muốn kéo người lên bờ, bỗng nhiên. Tay nàng cương một chút, cúi đầu nhìn đặt ở đối phương trên ngực tay, trầm mặc một hồi. Lại ánh mắt du truyền, dừng ở đối phương trên mặt. Giờ phút này danh kiếm tựa hồ là bởi vì quá hư nhược rồi. Ảo thuật lui biến, hiển lộ chân chính mặt, chỉ là gương mặt này thật là 7-8 phần quen thuộc, 2-3 phần xa lạ, chỉ là lúc này mới chân chính phù hợp kia tuyệt đại phong hoa danh kiếm chi mỹ, mày kiếm nhập tấn. Ngọc diện như cẩm, tĩnh trần vô biên, bỗng nhiên không tiếng động, nhẹ một rũ mắt, thiên hạ phấn trang đã mất nhan sắc, loại này biến hóa, giống như là đại ly xem trước kia chính mình, cùng xem hiện tại chính mình khác nhau không sai biệt lắm, mà loại này biến hóa, tự nhiên cũng bao gồm thân thể. Đại ly đem danh kiếm thân thể hơi chút kéo ra mặt nước, yên lặng nhìn một hồi kia rõ ràng độ cung lên ngực. Môi nhấp thành một cái thẳng tắp tê mỏi. Nguyên lai là nữ. Nói thật, loại này phát hiện liền cùng Edison ở cây táo hạ bị quả táo tạp đến liền phát hiện định luật vạn. Vật hấp dẫn giống nhau không thể hiểu được, đại ly đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình một sớm. Đột phá, còn không có khoe khoang hạ thực lực của chính mình. Liền dẫn đầu tao ngộ nhân sinh một lần trọng đại đả kích. Nàng đệ nhất nam thần. Thế nhưng là nữ thần. Nàng đã chịu kinh hách. Ta trước hoãn một chút. Đậu má, người này xà đừng dựa lại đây. Ta cũng sẽ không ăn nàng. Đều nữ, có thể ăn sao? Nha, người đó là cái gì ánh mắt? Đúng rồi, người nhà thích nàng. Vậy ngươi công long, người kia cái gì ánh mắt? Thế nhưng chọn nàng không chọn ta. Đại ly mắng kia xà long hai câu, đó là kéo danh kiếm lên bờ. Đem nàng bày biện trên mặt đất, kiểm tra rồi hạ hơi thở, thực suy yếu a, gia hỏa này đầu óc có bệnh. Rốt cuộc dùng cái gì bí thuật tiến bộ nhanh như vậy? Tác dụng phụ còn lớn như vậy, đại ly đem nguyên lực tham nhập danh kiếm thân thể. Kiểm tra đến chính là thập phần hỗn loạn trong cơ thể hoàn cảnh, kiếm nguyên bạo động. Chưa xong còn tiếp, hết chương.